Giới không bỏ tánh ác. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Nếu Bồ Tát có tánh ác ngang bướng, khó cùng nói chuyện, thiếu kém bốn nhiếp pháp, không thể độ sanh làm chướng ngại đại nguyện, thì quả Phật khó hẹn ngày thành. Luật Nhiếp nói: kẻ không nhẫn được lời nói của người là trái với chánh pháp. Do vì tánh ác nên sanh phiền não, sân hận, tự hại mình, hại người, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Kusila thuộc nước Câu Diệm Di. Khi ấy, tôn giả Xiển Đà có tánh ác, không nghe lời dạy của các tỳ kheo, lại còn nói: các thầy chớ nói với tôi việc tốt, việc xấu. Các đại đức hãy im chớ nói nữa. Tại sao các thầy dạy tôi? Tôi phải dạy các đại đức mới phải. Vì sao? Vì thánh chủ của tôi đã thành chánh giác. Vì sao tôi bảo thánh chủ của tôi? Vì tôi cùng con kiền trách lội qua sông tiễn Phật vào núi học đạo. Lúc ấy không thấy có trưởng lão nào theo hầu Phật. Phật đắc đạo truyền bá chánh pháp, cho nên Đức Phật là của gia đình tôi, pháp cũng là pháp của nhà tôi. Vì thế tôi phải là người dạy các trưởng lão. Các trưởng lão không được dạy ngược lại tôi. Tại sao Xiển Đà, Chandaka còn gọi là Sa Nặc không nói tăng là của nhà tôi? Vì ông đang tranh cãi với chúng tăng nên không nói tăng là tăng của nhà tôi. Ví như con nước lớn chảy đến cuốn trôi cỏ cây dồn lại một chỗ, giống như gió lớn thổi gom cỏ cây lại một chỗ. Các đại đức cũng y vậy, cho nên các đại đức không được dạy tôi, mà tôi là người dạy các đại đức. Bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật: ngài cho phép tăng bạch tứ yết ma quở trách ngăn cản Xiển Đà rồi chế giới. Văn giới của Ni nói: lúc ấy Đức Thế Tôn ở tại vườn Kusila, do nhân duyên này, nghĩa là do Xiển Đà có tánh ác, không nghe lời dạy bảo của người, nên phát khởi nhân duyên chế giới. Ngài bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ở trong giới pháp mà có tánh ác, không nghe theo lời các tỳ kheo ni đúng pháp can gián, tự mình đã không nghe lời khuyên can, lại còn bảo: này các cô chớ nói điều tốt, điều xấu với tôi cũng không nói các điều xấu tốt với các cô, thôi đi, các cô chớ ngăn cản tôi. Tỳ kheo ni này nên can tỳ kheo ni ấy rằng: này cô chớ nên không nghe lời khuyên can, cô phải nghe theo lời khuyên can, và cô cũng nên đúng pháp khuyên can các tỳ kheo ni, các tỳ kheo ni cũng đúng pháp khuyên can cô. Như thế thì chúng đệ tử Phật thêm lợi ích, vì cùng khuyên can nhau, cùng dạy bảo nhau và cùng nhau sám hối. Khi tỳ kheo ni này khuyên can như vậy mà cô ấy vẫn kiên quyết không bỏ, thì tỳ kheo ni này nên can ba lần để cho bỏ việc này. Can đến ba lần bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa. Luật dạy, tánh ác không nghe lời người là không bằng lòng, không dâng lời dạy sám hối. Trong giới pháp có bảy tụ là: 1. Ba la di, 2. Tăng tàng, 3. Ba vật đề, 4. Đề xá ni, 5. Thâu lan giá, 6. Đột kiết la, 7. Ác thuyết. Đúng pháp can gián rồi, nghĩa là đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy. Nghĩa là trong năm thiên bảy tụ y sự thật đúng pháp mà nói. Tự mình không nghe theo lời can, nghĩa là khi các tỳ kheo ni đúng pháp khuyên can vẫn bướng bỉnh cố chấp không nghe theo lời dạy, lại còn bảo: này các cô chớ nói điều tốt, điều xấu với tôi cũng không nói các điều xấu tốt với các cô. Nghĩa là tất cả các việc tốt xấu của mình và người chớ nên cùng khuyên bảo nhau, việc xấu cũng không ngăn cản nhau, chính là nêu rõ tánh xấu ác kiêu mạn, không nghe theo lời khuyên can. Thôi đi, các cô chớ ngăn cản tôi. Thôi đi, nghĩa là chuẩn bị cùng nhau nói lời can ngăn, việc chưa nói không nên nói. Chớ ngăn cản tôi là không thích nghe những lời nói tốt, xấu, ý không bằng lòng nghe. Tỳ kheo ni này nên can tỳ kheo ni ấy rằng, cho đến câu cô phải nên nghe theo lời khuyên can, nghĩa là khuyên cô ấy nên nghe theo lời khuyên, dứt bỏ sự ngang bướng. Cô cũng nên đúng pháp khuyên các tỳ kheo ni, cho đến câu cùng nhau sám hối, chính là nói rõ nghĩa khuyên can lẫn nhau để được lợi ích. Do vì cùng nhau khuyên can sám hối thì đệ tử Phật sống được thêm ích lợi an lạc. Do sống an lạc tăng trưởng các pháp lành, vì các pháp lành tăng trưởng nên thánh giáo không bị dứt mất, vì thánh giáo luôn được tiếp nối nên thánh quả tam thừa tiếp tục không mất. Ấy là do công năng lần lượt cùng nhau sám hối. Hỏi: phần lược giáo giới kinh ở phía sau nói chỉ quán sát thân hành hoặc đúng hay không đúng, mà ở đây lại nói cùng dạy bảo lẫn nhau, há không chống trái nhau sao? Đáp: nhân khi Phật chế giới và lúc giảng dạy, tuy lời nói có khác mà ý thì hợp nên không trái nhau. Nếu trước hạng người có tâm yêu ghét, hoặc kẻ độn căn vô trí, ít nghe ít thấy, nói ra những lời không ích lợi, hoặc vì lợi dưỡng danh tiếng, vì cái vui hiện tại, hoặc kẻ mới xuất gia còn ái luyến cha mẹ, anh em, vợ con, nên Ngài nói là chỉ tự quán sát thân hành. Còn người có từ tâm muốn làm ích lợi người khác, hoặc là hàng trí huệ lợi căn, hoặc kẻ học rộng nghe nhiều, người dẫn đường làm lợi ích chúng sanh, xiển dương Phật Pháp, đem Phật Pháp giáo hóa mọi người, hoặc người hiểu Phật Pháp sâu xa, có khả năng tiếp độ người, nên cùng lần lượt khuyên can lẫn nhau. Vì thế chẳng nên suy luận một cách phiến diện. Khi tỳ kheo ni này đúng pháp khuyên can mà vẫn kiên quyết không bỏ, đây là khuyên can riêng ở chỗ vắng. Tỳ kheo ni này nên can ba lần cho bỏ việc này, can giữa chúng tăng, cho đến câu phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ như trên. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni có tánh xấu không nghe theo lời người khác, cho đến câu nên bỏ việc này chớ để chúng tăng quở trách lại bị phạm tội nặng. Bị tội nhẹ hay nặng giống như giới trước. Luật thập tụng nói, nếu tỳ kheo ni không tác pháp cử tội, không tác pháp ức niệm, hoặc tự mình tác pháp không nói chuyện với chúng thì bị đột kiết la, vì không thực hành đúng lời Phật dạy. Nói cử tội là tỳ kheo ni nên nói, này cô có tội gì đó nên phát lồ, chớ che giấu, nên đúng pháp diệt trừ. Ức niệm là tỳ kheo ni nên nói, này cô nên nhớ lại vào lúc nào, nơi nào cô có phạm tội như vậy hay không. Không nên dạy bảo là khỏi phải quở trách can gián, tức là dùng pháp mặc tẩn. Đức Phật dạy, tỳ kheo ni tánh xấu nên dùng pháp phạm đàn trị phạt. Pháp phạm đàn là khi dân chúng ở cõi trời phạm thiên có tội, thì làm một cái đàn riêng đem người có tội nhốt vào cái đàn ấy, tất cả chư thiên khác không được phép chuyện trò. Tỳ kheo ni có tánh xấu khó dạy bảo nên dùng pháp này mà trị phạt. Tất cả các tỳ kheo ni đúng pháp không chuyện trò với cô ấy nên gọi là pháp phạm đàn. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, bướng bỉnh tự tiện; hai, ngăn cản không cho người khác khuyên dạy; ba, giữa chúng khuyên can đúng pháp đến ba lần mà không bỏ. Chế chung: tỳ kheo bị tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là khi mới can liền bỏ. Tất cả các pháp yết ma đều trái pháp, trái luật, trái lời Phật dạy, hoặc chưa tác pháp yết ma quở trách can gián, hoặc khi bị kẻ vô trí quở trách can ngăn, thì nói với tỳ kheo ni ấy rằng, thưa cô, việc làm của hòa thượng A Xà Lê của cô đều đúng pháp, cô nên nghe theo các vị ấy học hỏi kinh luận. Hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói vội vàng, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói việc khác, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.